Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 314, chân chính gia tộc cân nhắc, canh 4. Cao Xảo Nhi thanh âm rất thanh thúy, nhưng là rất trầm thấp, nói, cùng Tà Tiểu Đa tiếp xúc trong khoảng thời gian này đến nay. Mặc dù thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng không thể không nói chính là, tiểu tử này tính cách rất để cho người ta ưa thích. Hắn loại kia tiện hề hề tính cách, cùng không che giấu chút nào mục đích cách đối nhân xử thế chi đạo, đều rất khó để cho người ta sinh ra ác cảm. Tại cùng người này tiếp xúc thời điểm, thường xuyên có một loại vừa bực mình vừa buồn cười, muốn hung hăng đánh cho hắn một trận xúc động, nhưng cũng tuyệt không bỏ được giết chết hắn. Nói chung chính là như vậy một tính cách đặc điểm. Thứ hai là được, Tả Tiểu Đa người này, trừ là một cái tuyệt đối thiên tài bên ngoài, căn cơ nội tình thâm hậu, không người có thể kịp, tâm tính nghị lực càng là xuất chúng. Một khi trưởng thành, tất nhiên là một đời cự phách chi thuộc. Chỉ riêng điểm này mà nói, đã làm cho đầu tư lâu dài, mà lại không cần lo lắng đầu tư đổ xuống sông xuống biển, chỉ cần hắn còn sống, liền có thể có hồi báo. Cùng là địch, không bằng là bạn. Mà lại phía sau hắn còn đứng có Nam Bộ trưởng, còn có Tiềm Long cao võ nhiều vị hiệu trưởng cao tầng, còn có các đại cao võ lão sư, như Thủy Thành một trung cố hiệu trưởng. Chính là người này thực sự nhân mạch, chỉ ít trong mắt của ta, hắn coi như muốn chết đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chúng ta nếu là cùng Tà Tiểu Đa giao hảo, thì hoàn toàn không cần lo lắng những thế lực này phương diện uy hiếp. Có thể ngược lại, một khi xuất thủ, vô luận thành bại như thế nào, đều đem bỏ ra cả nhà hủy diệt phong hiểm. Nói đến đây, Cao Xảo Nhi dừng một chút, trong ánh mắt của nàng đang lóe sáng, hít một hơi, mới rốt cục nói tiếp. Tiếp xuống ta muốn nói, chính là gia tộc tương lai, lớn nhất tương lai, vẫn là liên quan tới Tà Tiểu Đa. Trở lên ta nói tới liên quan tới Tà Tiểu Đa những này, cũng đều là trước mắt liền có thể nhìn thấy. Chỉ là lần này treo giải thưởng lựa chọn được mất cùng hậu quả dự đoán. Nhưng là, Cao Xảo Nhi tăng thêm khẩu khí. Nếu là từ lâu dài hơn góc độ suy nghĩ, lấy Tà Tiểu Đa thiên tài trình độ mà nói, chỉ đợi nó lại có chút tiến bộ, thế tất sẽ trở thành Tiềm Long cao võ lần này, tính cả lần trước hiện tại ngay tại đọc năm thứ hai học sinh cộng đồng người dẫn đầu. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều là đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực. Đây quả thật là một cái trước đó mọi người cũng không có suy tính phương hướng. Mà dạng này một cái người dẫn đầu, mặc kệ là tại giang hồ, tại thương trường, tại giới chính trị, lại hoặc là đi đến tiền tuyến biên quan, tác dụng to lớn, không cần chúng ta nói. Dù là sẽ không đối với chúng ta đặc biệt chiếu cố, nhưng cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nhau kiến công lập nghiệp, cũng là trong lúc vô hình thu hoạch. Thử nghĩ một chút, khi cái này hai giới học sinh trên chiến trường phục tùng mệnh lệnh của hắn, trên thương trường phục tùng hắn điều khiển, trong chính trị ủng hộ quyết định của hắn, duy trì hắn ủng hộ người, mà loại này cao võ trường học, nhất là tam đại trọng điểm cao võ đi ra thiên tài sinh viên tốt nghiệp, chỉ cần không chết, tương lai mỗi một cái đều chính là các đại gia tộc người dẫn đầu. Chấm ngoặc kép, đây chính là một cái dị thường khổng lồ lợi ích vòng. Mà lại hiện tại có Tà Tiểu Đa tại, có Lý Thành Long phụ tá, có Hạng Sung Hạng Băng hiệp trợ, có Mạnh Trường Quân đám người ủng hộ. Lợi ích này vòng, kỳ thật từ hiện tại liền có thể nhận định thành hình. Chỉ cần Tà Tiểu Đa không chết, tương lai tất nhiên thành tựu lấy hắn làm hạch tâm quái vật khổng lồ, dần dần trưởng thành, vững chắc, định hình, thậm chí, chấm ngoặc kép, nàng tăng thêm khẩu khí. Thật cho đến lúc đó, lợi ích này vòng liền tất nhiên nắm giữ một cái kiên quyết bài ngoại đặc tính. Điểm này, trong đó nguyên nhân không cần ta nói, tin tưởng các trưởng bối tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Cao gia trưởng bối từng cái từ từ gật đầu. Liền ngay cả Cao Yến Nhi phụ thân của Cao Bình Nhi cũng là cau mày, chậm rãi gật đầu. Cao Xảo Nhi tư duy dị thường rõ ràng, mồm miệng lanh lợi, nói, chỉ chúng ta hiện tại, thậm chí đã bắt đầu lo lắng chen không vào cái vòng này. Dựng không lên chiếc này xe tốc hành. Cho nên chúng ta tại nhận được gia tộc mệnh lệnh ngay từ đầu chỉ là kết giao. Nhưng bây giờ lại là đang cố gắng, tại tận sức, muốn đánh vào đến cái vòng này, trở thành cái vòng này cố định thành viên. Mà thật nhiều người đều tại bài xích chúng ta, cùng chúng ta cạnh tranh. Cũng chỉ bởi vì chúng ta những người này, cũng không ở lớp 1, cũng không phải là tà tiểu đa tự nhiên thành viên tổ chức. Mỗi lần cùng tà tiểu đa tiếp xúc thời điểm, chắc chắn sẽ có lớp 1 người tới ngắt lời. Lúc nào cũng đều là như vậy. Há lại vô tâm vô ý. Ngẫu nhiên mà vì, có lẽ hiện tại ban 1 học sinh, bởi vì lịch duyệt quan hệ, vẫn không rõ chính bọn hắn tâm thái. Không có khả năng nhận thức đến ở trong đó liên lụy đến to lớn lợi ích. Không biết nhiều tiến vào một người sẽ phân đi bao lớn bánh ngọt điểm này. Nhưng chúng ta những này quanh năm chịu đựng gia tộc lợi ích giáo dục người. Lại sớm liền minh bạch trong này nguyên nhân. Đây là một loại, bọn hắn đã tán thành tà tiểu đa là tuyệt đối hạch tâm. Đã tâm phục khẩu phục, mà e sợ cho người khác tới kiếm một chén canh tâm thái. Là không có ý thức được lợi ích được mất trước đó bản năng bài xích. Cho nên chúng ta tiếp xúc, đang vô tình hay cố ý gặp phá hư. Nhưng đợi đến bọn hắn lại trưởng thành một chút, liền sẽ rõ ràng chúng ta bây giờ minh bạch đạo lý. Sẽ hình thành triệt để bài ngoại. Cho đến lúc đó, mới là kim đâm không vào, nước dội không vào, bất kỳ chu tính. Cho đến lúc đó mới thật sự là đã chậm. Mà bây giờ muốn đi vào cái vòng này, bỏ ra chỉ là thực tình cùng hữu nghị, liền có thể, đại giới có thể nói rẻ tiền, nhưng là tương lai muốn đi vào cái vòng này, chỉ sợ phải bỏ ra chính là liều mạng, tính mạng của vô số người liều chết tại trước mặt bọn hắn, mới có thể tại những người này trong lòng mở ra một lỗ hổng, thậm chí coi như thế, hay là chưa hẳn có thể hữu dụng, không nói những cái khác. Liền lấy ở bên người tà tiểu đa, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó Lý Thành Long làm thí dụ. Lý Thành Long người này, túc trí đa mưu, kiến thức uyên bác, tâm hồn linh lung, nếu là không có tà tiểu đa tại Tiềm Long mà nói. Lý Thành Long chính là một cái khác đệ nhất thiên tài. Tuyệt đối hạch tâm, nhưng một người như vậy, lại cam tâm tình nguyện là tà tiểu đa làm mã tử. Trong đó nguyên nhân. Suy nghĩ tỉ mỉ há không cực sợ. Chúng ta thường xuyên mỉm cười nói tà tiểu đa đến cao hơn võ. Thế mà còn tùy thân mang theo một cái thổi con. Nhưng bất kỳ người đều không có khả năng phủ nhận là. Cái này tùy thân thổi con hàm kim lượng. Là vượt quá tưởng tượng cao. Tối thiểu cũng là một cái lãnh tụ cấp bậc thổi con. Cao xảo nhi nói một hơi rất nhiều. Gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên. Dừng lại thở dốc một hơi, nói, hiện tại, chúng ta không ngừng cố gắng, không ngừng tiếp xúc, không ngừng nếm thử đầu tư, thậm chí là bán tổ trạch kế hoạch nhắc nhở tà tiểu đa, mới có một chút xíu khả năng tiến vào cái vòng này khả năng. Nhưng cái này chỉ là khả năng, người ta cũng không có tiếp nhận, Lý Thành Long xem chúng ta người cao ra ánh mắt, vĩnh viễn là thâm trầm mà không thể nắm lấy. Ta nói nhiều như vậy, tin tưởng các trưởng bối phải làm sáng tỏ Lý Thành Long đối với tà tiểu đa ảnh hưởng to lớn. Không phải là bình thường người nào đều có thể dao động. Nếu như tại cái này vi diệu thời khắc, ngược lại muốn đối phó tà tiểu đa, không nói đến giết chết hắn đằng sau hậu quả, liền xem như hắn không chết, còn sống trở về, mà có loại chuyện này, bằng vào chúng ta hiện tại tuổi tác có lịch duyệt tình cảm tới nói. Cũng tuyệt đối làm không được trước đó đầu tư tà tiểu đa thời điểm. Loại kia đối mặt cùng tiếp xúc. Trong lòng, mặc kệ là áy náy hay là chột dạ. Đều đem để quan hệ một lần nữa trở về đạm mạc. Chấm ngoặc kép, mà như thế. Cũng liền cùng cấp tự tuyệt tại cái vòng này ở ngoài. Mà dạng này một vòng lui ra ngoài dễ dàng. Muốn lại tiến vào. Không còn nửa điểm khả năng. Chỉ ít trong mắt của ta. Đây mới là gia tộc tổn thất lớn nhất mất. Nói đến, giết chết tà tiểu đa bị trả thù. Cả nhà diệt tuyệt, ngược lại không cần cân nhắc nhiều đồ như vậy. Cũng không cần lo lắng bỏ ra thu hoạch cái gì. chấm ngoặc kép. Cao Xảo Nhi nói, mặc kệ là từ tư tâm, hay là từ công tâm, lại hoặc là từ gia tộc lập trường, thậm chí từ tương lai góc độ suy tính, tả tiểu đa chuyện này, chúng ta cũng không thể xuất thủ. Không chỉ có không thể ra tay, hơn nữa còn muốn dốc hết toàn lực cứu viện. Tốt nhất, bởi vậy chết đến mấy người. Cao Xảo Nhi hít một hơi thật sâu, tiếp tục bắn liên thanh đồng dạng nói ra. Dạng này, cho chúng ta những thế hệ trẻ tuổi này, có người có thể tiến vào cái vòng này, giao một tấm nhập tràng khoán ra ngoài. Nếu như có thể bởi vậy tiến vào nói, chúng ta sẽ có được tương đương ưu thế. Dù sao hai bên đã từng có huyết cừu, chúng ta không chỉ có không có trả thù, không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại vì cứu viện hắn chết không ít người. Đây chính là thực sự lấy ơn báo oán, vô luận là có hay không tồn tại ý nghĩa thực tế. Tả tiểu đa, đều phải cảm kích. Tả tiểu đa không còn lương tâm, nhưng là trong lòng của hắn cũng biết, hắn đã từng giết qua nhà chúng ta người, mà chúng ta không có trả thù hắn. Chúng ta không yêu cầu hắn phản hồi bao nhiêu, chỉ cần hắn sẽ như vậy nghĩ. Tương lai chúng ta bên này trách đi tới, nhân thể tất so người khác nhiều. Đây là nhân chi thường tình, mà đồng dạng có thể làm loại này hạch tâm đẳng cấp nhân vật, đều sẽ có nhân cách như vậy mị lực, mà có nhân cách như vậy mị lực, liền không có không nặng tình nghĩa. Cho dù là mặt ngoài, vì để cho lòng người phục, hắn cũng nhất định phải làm ra loại tư thế này. Mà đối với chúng ta tới nói, có loại tư thế này, như vậy đủ rồi. Giá trị về giá vé, đây mới là chúng ta ưu thế lớn nhất. Ta là thân nữ nhi, tương lai thế tất yếu xuất giá, đem không còn người cao gia thân phận. Nhưng là hiện tại, vì gia tộc nghĩ, tất cả muốn nói, có thể cân nhắc đến sự tình, làm sao cũng muốn nói ra. Dù sao, cao gia mới là rễ của ta, mới là có thể dựa chỗ dựa. Cao Xảo Nhi thanh tú động lòng người đứng đấy, nhíu lại đôi mi thanh tú, suy tính một hồi, rốt cuộc nói, tổng kết một chút chính là, lần này treo giải thưởng tà tiểu đa, đối với chúng ta cao gia tới nói, đúng là lớn lao cơ hội, là chúng ta có thể cơ hội vùng lên, nhưng muốn chọn lựa sách lược, là cứu không phải giết, mà tổ trạch bên kia, không cần cân nhắc, thậm chí, bọn hắn bên kia ngược lại bởi vì việc này, phải bỏ ra thảm trọng đại giới. Tương lai cao gia chính thống ai thuộc, còn khó nói. Ân, ta, nói xong, không thể không nói. Cao Xảo Nhi đoạn văn này, làm cho cả cao gia trưởng bối cao tầng đều rơi vào trầm tư. Đây chỉ là một 18 tuổi thiếu nữ, nhưng mưu lo sâu xa, đã để tất cả mọi người, cũng vì đó động dung, nhập tâm nhập hồn. Đây mới thật sự là mưu nhà. Cái này cũng mới thật sự là gia tộc suy tính. Tất cả thiếu niên nam tử, trong mắt tất cả đều lộ ra tràn đầy bội phục thần sắc. Cao gia gia chủ, cũng chính là bị tà tiểu đa giết chết Cao Yến Nhi ông nội, vốn là nhất kiên chỉ muốn giết chết tà tiểu đa người. Nghe xong Cao Xảo Nhi lời nói này đằng sau, trên mặt cừu hận cũng phai nhạt rất nhiều, bị ngưng trọng nghĩ khảo thần tình thay thế. Mấy người các ngươi cũng tại Tiềm Long bồi dưỡng, các ngươi cho là Xảo Nhi đối với tà tiểu đa đánh giá, có hay không khuếch đại thành phần. Ngoặc kép, cầu phiếu á, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.